Long Linh, chương 331, 331, bị tử vong hơi mù che phủ mỏ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3, 26, 20, 24, 04, số lượng từ 229.310 nguyệt 19 ngày. Mưa, mưa to, đầy trời mưa to chút xuống. Nước mưa gột, khiến quanh năm bị sương mù chỗ che phủ sơn giã lộ ra nó chân diện mục. Mỏ vàng thôn trong hoàn toàn yên tĩnh. Chú đóng ở một cây em ngoài thủ vệ mỏ vàng đóng quân đại doanh cũng bị khẩn trương cùng kiềm chế bầu không khí chỗ tràn ngập. Nơi đóng quân trong, giám sát tù phạm thợ mỏ binh lính một cái ngồi yên tại từ bản thân phòng trong. Thường lui tới mưa xuống đình công thời điểm. Mấy cái này người đều hội, sẽ, có nói có cười, đánh bài, uống rượu, hút thuốc ngoạn mỏ vàng thôn mời tới nữ nhân. Nhưng hôm nay nơi đóng quân lại không khí trầm lặng, đã không có hoan thanh tiếu ngữ, đã không có ca múa tửu sắc, thậm chí đứng ở đồng nhất cái gian phòng binh lính, lẫn nhau giữa đều không nói. Rốt cục, một gian ký túc xá trong binh lính nói chuyện, nghe nói không? Ngày hôm qua lại chết 5 cái. Đồng nhất ký túc xá trong ngoài ra 3 cái binh lính cảm xúc thấp hơn. Che phủ tại trong lòng bóng ma tử vong biến cùng càng thêm nặng nề. Từ hơn 1 tháng tiền trước, tại 7 hào giếng mỏ dưới phát ra đại lượng chết người hài cốt. Này tòa mỏ vàng vùng núi trong liền không ngừng có người thần bí tử vong. Mấy cái này không người nào một không đều là tiến vào qua giếng mỏ người. Bọn họ có tại đồng bạn trước mặt đột nhiên mất chết. Có như bị mê hoặc tâm trí. Đối với mình bản thân thân thể tiến hành tàn nhẫn tự ngược mà chết. Còn có càng nhiều lại chết ly kỳ kỳ hoặc. Dù quản tại 5 ngày tiền. Trước, Đốc Quân Sơn khắc đồng ý tất cả binh lính cùng tù phạm tạm thời cô lại tiến vào giếng mỏ lấy quặng. Nhưng tử vong bước chân cũng không có người này mà bỏ dở. Mỗi ngày như cũ có binh lính cùng tù phạm tại nơi đóng quân trong chết bất đắc kỳ tử. Điều này làm cho mọi người tâm lý đều lo sợ bất an. Tiếp tục như vậy, khi nào thì mới có thể chấm dứt a? Có lẽ chỉ có ly khai nơi này mới có thể bỏ dở tử vong. Ly khai nơi này, đừng nói giỡn. Đốc quân đã hạ lệnh. Vẫn hà. Cái gì, ý đồ chạy khỏi nơi này người. Trong trường hợp quơ được cách sát vật luận, bốn người than thở một tiếng, lại lần nữa cúi thấp đầu xuống. Chẳng lẽ thật chỉ có ở chỗ này chờ chết? Đương nhiên không thể chờ chết. Một cái binh lính nói, chúng ta ở chỗ này công tác lâu như vậy, buôn bán lời nhiều như vậy đồng vàng. Không thể còn không hoa liền chết ở chỗ này. Tất nhiên đi cũng chết. Lưu cũng chết, cùng với ở tại chỗ này từ từ chờ đợi tử vong phủ xuống. Không bằng chúng ta chạy trốn. Nói không chắc còn có cơ. Ba người khác kín người là cao hứng nhìn đến hắn. Bởi vì hắn nói ra nơi này tất cả binh lính tiếng lòng. Bọn họ chính kỳ vọng có cá nhân có thể dẫn đầu dẫn mọi người ly khai nơi này. Nhưng vào lúc này. Này ba người phát hiện nói chuyện binh lính đột nhiên ngẩn người bất động. Nói được một nửa cũng không nói hoàn. Quy, ngươi làm sao vậy? Cái kia binh lính vẫn lăng lăng đứng tại nguyên chỗ không nói chuyện. Mắt chừng được châu đại. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, ào ào theo bản thân giường ngủ trên trốn đến một bên. Bọn họ tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, không qua vài giây, tên kia nói chuyện binh lính đột nhiên cả người run rẩy té quỵ dưới đất. Nôn, một ngụm lớn cực kỳ ác tâm màu vàng sền sệt dịch thể. Theo miệng hắn trong phun ra, thỉnh thoảng còn có mấy cái hồng nhạt nhuyễn trùng nương theo tại trong đó. Ba người nhìn đến kia ác tâm uế vật cùng nhuyễn trùng. Tâm lý một trận làm nôn. Lập tức bọn họ liền nghe thấy được một loại vô cùng ác liệt chua xót mùi hôi thối. Loại này chua xót mùi hôi thối so thay giữa còn muốn thối. Quả thực tựa như bà. Nắm, Thối giữa thi thể ngâm tại dịch dạ dày trong khó chịu hơn 10 ngày. Ba người bọn họ nhanh chóng chạy ra bản thân ký túc xá. Vừa mới vừa ra khỏi cửa liền cũng nhịn không được nữa. Hôm nay, ngày hôm qua, một cỗ não đều phun ra. Chờ bọn hắn tìm đến thủ trưởng quay về nhìn xem. Tên lính kia đã ngã vào một đại bầy nhuyễn trùng hoàng dịch bên trong đã chết. Mỏ quặng ngoài, đốc quân Sơn Khắc cùng bản thân vài tên thân vệ đứng ở đỉnh núi trên. Nhìn đến núi dưới mỏ quặng trong chất đống phế vật liệu đá địa phương. Lúc này nơi này đã chồng tích một cái hơn 10 mét cao xương người núi. Từ xa nhìn lại trắng lòa một mảnh. Đốc quân Sơn Khắc là một cái vóc người rất khôi ngô người. Hắn mắt rất lớn, màu nâu đại hồ tử. Đầu trên mang hàm cốt kim nha quan. Trên người cũng khoác toàn thân thập phần hoa lệ màu vàng chiến giáp. Trên mặt một đạo theo mắt trái giáp. Sừng, kéo đến tai phải dưới răng cưa trường. Dài, xẹo, làm cho người ta vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ. Nhất là hắn tay trong cái kia bảy thước trường. Dài, kim roi, chết ở hắn này roi dưới người nhiều vô số kể. Làm một gã lục giai chân kỵ sĩ. Thực lực mặc dù không tính là nổi tiếng. Nhưng ở Khuê Ni Tư Vương quốc chính đàn trong. Lại là một cái rất người có địa vị. Hắn cũng không phải Khuê Ni Tư Vương quốc sinh trưởng ở địa phương người. Mà là đại lục phía nam một cái bộ tộc thủ lĩnh. Bộ tộc diệt vong sau. Hắn dùng lính đánh thuê thân phận lang thang đến lần này. Gia nhập Khuê Ni Tư Vương quốc quân đội chính quy. Hắn sở dĩ có thể có địa vị hôm nay. Là bởi vì đương nhiệm quốc vương chính là tại hắn trợ giúp dưới. Mới đăng vương vị. Cho nên hắn mới có thể được nhậm mệnh. Phụ trách khống chế Khuê Ni Tư Vương quốc kinh tế mạch máu. Bố La Khẳng đã mang theo hắn vài chục danh áp giải tù phạm binh lính về tới nơi đóng quân. Lúc này hắn cũng ở nơi đây. Mạo muội mưa cùng tại đốc quân Sơn Khắc bên người. Hắn nhìn đến núi trên kia vô số bạch cốt. Ta ly khai hơn 10 ngày. Không nghĩ được liền đào ra như vậy nhiều người cốt. Chẳng lẽ còn không có đào xong sao? Đào xong, đốc quân Sơn Khắc cười nhạo dường như nói. 5 ngày tiền, trước, đình công thời điểm, ta tự mình đi xuống xem qua. Nơi này trồng chất hài cốt cùng giếng mỏ trong so sánh với. Quả thực là núi băng một góc. Ta thật khó dùng không thể tin được tại sao có thể có nhiều hài cốt như vậy chôn ở chỗ này. Hơn nữa tất cả đều là xương người. Bố La Khẳng tưởng tượng một chút. Chỉ là tưởng tượng liền khiến hắn kinh hãi ra toàn thân chảy mồ hôi. Đốc quân, này có phải hay không là một cái cự đại bãi tha ma? Đốc quân Sơn Khắc nói. Không biết. Chẳng qua là những hài cốt này chất đống phương thức tượng là có người cố ý xếp thành. Ta cảm giác làm như vậy là có tác dụng. Hắn đột nhiên phẫn uất đạp vỡ chân dưới hòn đá nói. Người cũng là, làm ta người có khả năng. Cư nhiên còn bả, nắm, tù phạm làm mất. Ta vốn còn muốn có mới nhân lực bổ sung. Có thể khiến binh lính cùng tù phạm xuống lần nữa tỉnh bài tập. Hiện tại sợ rằng không được. Ngươi có biết hay không thợ mỏ đình công một ngày chúng ta sẽ có bao nhiêu tổn thất? Thật có lỗi đốc quân đại nhân. Có thể đây cũng không phải là ta sai. Ta cũng không biết chúng ta Khuê Ni Tư trong nước tại sao có thể có cự long. Bố La Khẳng nói. Chẳng qua không phải còn có Tát Khắc Tốn mang đến một đội kia sao? Đốc quân Sơn Khắc nói. Hắn chỉ mang đến 50 tên lính cùng 200 cái tù phạm. Mà này một tháng chúng ta vô cớ tử vong binh lính cùng thợ mỏ đã có 173 người. Hơn nữa tự vận cùng bị ngược đợi chết thợ mỏ. Tổng số đã vượt qua 300 người. Còn không bao gồm chúng ta tổn thất trường giác ác ma cùng cát la mẫu. Bố La Khẳng nói, tiếp tục như vậy không được a. Một mực đình công lời. Chẳng những chúng ta không thể hướng quốc vương giao cho. Cái khác đỏ mắt chúng ta người nhất định cũng sẽ nhân cơ hội công kích chúng ta. Đốc quân, Không bằng chúng ta không đào cái kia mới mạch khoáng. Bả, nắm, đào mở giếng mỏ đều điền chôn lên. Có lẽ liền không sao chứ. Cô hữu dụng, Đốc Quân Sơn khắc nói. Kia vài cái giếng mỏ đã bị chúng ta ma pháp sư dùng thổ hệ ma pháp điền lên. Nhưng mà mỗi ngày vẫn không ngừng có người tử vong. Bố La khẳng nói. Xem ra không để cái này sự tình làm rõ giải quyết nó. Sẽ là không chấm dứt. Đốc Quân Sơn khắc đột nhiên hạ quyết tâm nói. Ngươi nói không sai. Này tòa mỏ vàng vẫn luôn là chúng ta khống chế. Là chúng ta tài phú. Làm sao có thể khiến người khác nhúng chàm chúng ta lợi ích. Ngươi đi bả. Nắm. Tát khắc tốn gọi tới. Chúng ta thương nghị một cái. Bất kể như thế nào. Ngày mai cái này khu vực khai thác mỏ nhất định phải khôi phục bình thường. Cho dù chết lại nhiều thợ mỏ, chết lại nhiều binh lính. Ta cũng muốn nó tiếp tục vận chuyển. Hắn nhìn đến đối diện thân núi trên một cái trống trơn giếng mỏ. Không phải là mấy vạn. Vài chục vạn chết người xương cốt sao. Lão tử giết như vậy nhiều người. Còn có thể sợ các ngươi mấy cái này đã chết vô số năm nát vụn xương cốt. Ta đem các ngươi toàn bộ đều đào ra. Nhìn mấy cái này xương người đầu rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. U cách chương.